Hồi, tác giả Thiền Phúc. Chương 14: Sự quan trọng của khái niệm tái sanh trong Phật giáo. Theo Phật giáo, tái sanh là điều đầu tiên trong 7 điều khó tránh trên đời. Thứ nhất, tái sanh chẳng thể tránh được. Thứ nhì, là già chẳng tránh được. Thứ ba, là bệnh chẳng tránh được. Thứ tư, là chết chẳng tránh được. Thứ năm, là tội chẳng tránh được. Thứ sáu là phước, hạnh phúc thế gian chẳng tránh được. Thứ bảy là nhân duyên chẳng tránh được. Ý tưởng tái sanh đối với Phật giáo không phải là ý tưởng độc đáo, nhưng nó đóng một vai trò quan trọng trong giáo lý và sự tu tập. Người ta nói rằng chính Đức Phật đạt được Niết Bàn sau một lạc tái sanh, và theo kinh điển Pali, vào đêm thành đạo, Ngài nhớ lại 100.000 kiếp trước. Tất cả chúng sanh liên tục tái sinh trong một chu kỳ bất tận gọi là luân hồi sanh tử, giống như sự ra đời của một con người không phải là khởi đầu của những vận mệnh của người đó, cũng giống như chết không phải là sự chấm dứt, bởi vì tất cả chúng sanh lang thang qua nhiều kiếp tái sanh liên tục. Chư thiên có thể tái sanh thành người, người có thể tái sanh thành chư thiên, thú vật hoặc chúng sanh trong địa ngục có thể tái sanh làm người hay ngạ quỷ, vân vân. Những chúng sanh cao cả, chẳng hạn như các vị Bồ Tát có thể tránh được sự tái sanh bất lợi, nhưng chỉ có chư Phật và các vị A-la-hán là hoàn toàn thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử, bởi vì đó là kiếp chót và họ sẽ không bao giờ tái sanh nữa. Vô số chúng sanh trải qua vòng luân hồi được sắp xếp trong các thế giới, giống như cát ở hai bên bờ sông Hằng. Mỗi hệ thống thế giới được chia làm ba cõi. Cõi thứ nhất là dục giới, được điều khiển bởi ngũ căn của con người và có các vị trời cư ngụ. Tinh khiết hơn là cõi sắc giới, nơi đây có các vị Phạm Thiên và Đại Phạm Thiên trú ngụ. Cõi này tương đương với tứ thiền thiên và chúng sanh của nó không có cảm giác. Thọ là sờ mó, vị là nếm, ngửi là hương. Vào một cõi luân hồi vi tế nhất là cõi vô sắc giới, một cõi tinh thần tinh khiết không còn vật chất. Những vị đại phàm thiên được sinh ra ở cõi này tuy không còn tái sanh, nhưng họ vẫn chưa đạt được Niết Bàn. Mặc dù những vị trời này đã đạt đến tuyệt đỉnh của sự sống, từng cõi trong hệ thống thế giới này tồn tại qua nhiều A Tăng Kỳ. Theo kinh Tạp A Hàm, bộ phận của các bài kinh của Đức Phật giải thích rằng, nếu một ngọn núi cao 7 dặm, khoảng 12 cây số và người ta dùng một dải lụa để vuốt ngọn núi này thì nó sẽ mòn đi trước khi một A Tăng Kỳ trôi qua. Không có một hình thức của Phật giáo tán thành tính chính xác của vũ trụ học này, nhưng tất cả đều đồng ý rằng tái sinh không phải là một quá trình ngẫu nhiên. Cũng như thế, sự phát triển tâm linh của một người chi phối bởi một định luật tự nhiên, nghiệp. Theo luật về nghiệp trong Phật giáo, mọi hành động chín mùi như là một kết quả nào đó. Chính bản thân định luật này không phải là luân lý, mà cũng không phải là sự trừng phạt, mà chỉ là một nét đặc trưng của các yếu tố cấu thành của vòng luân hồi. Không có nghiệp thì bất cứ điều gì nói về sự giác ngộ sẽ trở nên vô nghĩa. Người ta không thể nỗ lực hướng đến sự giác ngộ nếu không có một con đường tác động đến sự phát triển của một người. Nghiệp điều khiển những hành động có chủ đích và tạo nên những ấn tượng hoặc những khuynh hướng trổ quả chín mùi đúng thời điểm. Nhưng kết quả của nó không giới hạn với đời sống hiện tại, mà mở rộng ra với thời kỳ dài hơn, bởi sự việc tạo nên những lần tái sinh hài lòng hoặc không hài lòng. Trong kinh Na Tiên Phấn Đáp, khoảng thế kỷ thứ nhất hay thứ hai sau Tây Lịch, một tác phẩm đối thoại giữa nhà sư Na Tiên và vua Di Lan Đà, Na Tiên giải thích rằng hành động được liên kết với hậu quả ở cùng một tính cách, như hộp xoài liên kết với quả của nó. Một người đánh cắp một cây của một người khác đáng bị hình phạt đánh đòn, dù rằng người này không lấy hạt giống của cây. Bởi vì nếu người ta không gieo hạt thì không hái được quả trổ. Quả của nghiệp lại bị ảnh hưởng tới những hành động tốt hoặc xấu, và chúng sẽ đem lại những kết quả hài lòng hay bất mãn. Điều này tạo nên những khía cạnh tâm lý và đạo đức của nghiệp. Mỗi hành động tác ý được đi kèm theo từng loại trạng thái tâm khác nhau. Nếu những trạng thái tâm này bắt nguồn ở sự đồng cảm, trí tuệ và không tham ái, như vậy chúng được xem là tâm thiện và mang tính nghiệp lợi ích. Tuy nhiên, nếu một hành động đi kèm với một trạng thái tâm ăn sâu bởi tham, sân, si, như vậy nó là bất thiện và có thể dẫn đến nghiệp xấu. Ví dụ trong sự độ lượng là một hành động tốt, nó là thái độ ở phía sau hành động. Nó chỉ lòng bi mẫn sâu xa hoặc tình thân ái. Điều này quyết định hạt giống của nghiệp sẽ tạo ra quả của những hành động. Cuối cùng, mục đích của Đạo Phật là dạy con người dập tắt lửa tham sân si, từ đó bớt gieo những mầm mống nghiệp xấu và cuối cùng là chứng niệm Niết Bàn. Để dập tắt chúng một cách hoàn toàn, nghiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống con người, bởi vì hầu hết những hành động xấu hay tốt được thực hiện trong cõi người. Chư thiên hưởng những quả thiện từ những hành động tốt trong quá khứ, trong khi đó những ai tái sanh trong cõi địa ngục có ít cơ hội để thực hiện những hành động đạo đức hoặc vô đạo đức. Khi nghiệp đi theo tiến trình của nó, cuối cùng những chúng sanh kém may mắn này có thể đạt được một sự tái sanh thuận lợi hơn.